Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 và cũng là tập kết thúc của Đại Gia Tình Lẻ. Và chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi cái nhân vật út ớt của chúng ta. Đến tập 6 rồi, đến cuối truyện thì sẽ làm nên cái cơ sự gì và liệu có đúng trở thành một đại gia hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. 8. Dòng đời xuôi ngược, bao gió mưa, con thuyền trôi. Ông Bốn Nhất không thể nín lặng chờ đợi được nữa. Đất đang sụp lở dưới chân từng giờ từng ngày. Lời đồn về những việc làm sai trái, những trò ăn chơi trác táng của út ớt giống như những đợt sóng lúc chiều lên, càng lúc càng mạnh. Nguy cơ chết chìm theo út ớt, theo cái công ty sinh hóa. Ngày một rõ hơn, không chỉ là mất trắng, thua lỗ nặng, chuyện tiền mất tật mang, thân bại danh liệt cũng có thể xảy ra. Ông như người mất hồn, đờ đẫn, đi vào đi ra. Ngày cũng như đêm. Chiến hữu nói chung bận rộn công việc, đi tỉnh khác liên tục, rất ít khi ở nhà. Thông tin trao đổi qua điện thoại là chính, vẫn điệp khúc cũ xì. Phải chờ thôi. Chờ, đương nhiên là phải chờ rồi. Ông dậy sớm để chờ, trước đây ông còn đủ hăng hái để chạy bộ vài trăm mét trên đường phố vắng vẻ bàng làng hơi sương, sau đó ăn một tô phở hoặc đĩa bánh cuốn. Chạy và ăn đều có khí thế. Cùng với nỗi lo âu hồi hộp, khí thế chạy và ăn sáng giảm sút theo tốc độ tuột dốc không thắng. Đã đến mức bước đi cũng thấy mệt nhọc khó khăn, húp nước phở cũng thấy đắng, thấy nhạt. Ông chỉ còn trông cậy vào những ly rượu hăng hái để có sức lực ngồi chờ. 9 giờ sáng, một anh chàng mặt trắng lợt, môi mỏng, xưng danh là thanh tra sở văn hóa thông tin đến làm việc. Ông hăng hái gọi nhân viên pha trà, mua cà phê sữa tiếp khách. Anh chàng thanh tra sớm dội lên đầu ông cả một xô nước sôi. Chúng tôi cần được công ty sinh hóa làm rõ một số vấn đề sai trái theo đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Vấn đề thứ nhất là... Toàn thân ông Bốn Nhất dường như bị phỏng, ông nhảy dựng lên hét. Tôi không biết gì hết, đi tìm anh ớt mà hỏi. Cán bộ thanh tra văn hóa ngạc nhiên ngơ ngác, hỏi. Vậy đồng chí là... Chẳng là cái gì cả, mời anh đi ngay cho. Giận dữ cũng có thể làm cho người ta mạnh lên. Lâu lắm rồi ông mới biết nổi giận. Nổi giận này có tên gọi là ớt. Chàng cán bộ thanh tra còn trẻ, không sợ sự xô đẩy của một người ốm yếu già nua. Anh ta hiên ngang thách thức. Đồng chí là giám đốc công ty, tại sao lại nói như vậy? Ông Bốn Nhất sấn sổ gầm rít. Phải, tôi là giám đốc đấy, tôi yêu cầu anh đi ngay. Về báo lại với giám đốc của nhà anh rằng tôi không tiếp anh. Anh chàng thanh tra có vẻ hãi trước đôi mắt đỏ ọc và cái miệng méo sạch rồi bọt mép của vị giám đốc. Anh ta nhảy 2-3 bước đã ra tới cửa rồi mất hút. Ông Bốn Nhất đứng sững giữa phòng quát lên. Ớt, cậu ớt đâu? Không có ai trả lời. Ông hỏi Ngọc Hoa, người đẹp đau buồn không nói gì, chỉ lắc đầu ra hiệu không biết. Nhân viên văn phòng trực nói trọng. Làm sao biết được? Anh ấy đi từ sáng sớm. Đi đâu? Ông Bốn Nhất hạnh hoẹ. Đến giám đốc không biết, làm sao tôi biết được? Câu trả lời có chất khiêu khích rách mé. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, ông đặt tay xuống bàn, dậm chân xuống nền gạch. Gọi điện kêu cậu ấy về ngay lập tức. Cô gái trực văn phòng gọi điện bấm máy xong, nghe trong 3 giây, nói. Không ai nghe máy, ngoài vùng phủ sóng rồi. Ông giám đốc Bốn Nhất lại kêu. Cô Hồng đâu? Ai đó từ phòng trong nói ra. Không có. Ông Hoàn đâu? Cũng từ trong phòng nói vọng ra. Đi từ sáng rồi. Sức khỏe luôn là một yếu tố quyết định. Ai cũng nói như vậy. Ông Bốn Nhất không ngoại lệ. Muốn giận dữ được lâu cũng phải có sức khỏe. Ông đi đi lại lại trong phòng rên rỉ phẫn uất. Hỏng hết rồi. Loạn to rồi. Không còn kỳ cương trật tự gì nữa rồi. Gần trưa một người đàn ông cũ kỹ mờ nhạt thập thò ngoài cửa hắng giọng đánh tiếng. Xin chào mọi người. Người này xem ra ý thức rất rõ thân phận mình vốn không được ưa chuộng. Cái vẻ khép nép rụt rè của ông ta không diễn chút nào. Một thói quen trong công việc. Ông Bốn Nhất biết người này, quen biết từ lâu. Ông ta là nhân viên thu thuế của cục thuế. Nụ cười giãn hờ trên miệng, tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra. Xin lỗi, tôi lại phải đến làm phiền. Ông Bốn Nhất xua tay đuổi. Cậu ơi đi vắng, ông về đi. Người thu thuế bước hẳn vào trong phòng. Con người mờ nhạt cũ kỹ khép nép, rụt rè biến mất. Một diện mạo mới xuất hiện. Diện mạo của một cảnh sát lạnh lùng, đầy góc cạnh sắc nhọn. Xin thưa đồng chí giám đốc, tôi đang thi hành công vụ. Chị kế toán trưởng từ phòng trong chạy ra, nắm tay ông thu thuế, cười cười nói. Anh làm việc với bọn em là được rồi. Như mọi lần thôi, giám đốc của bọn em uống lộn thuốc nên có ở trong người, anh thông cảm. Ông Bốn Nhất đi ra ngoài hiên, gọi điện tới chỗ ông Nói Chung hỏi thăm tình hình. Từ đầu dây bên kia, trong tiếng ồn nào, ông Nói Chung trả lời ngắn gọn. Việc của anh hay không biết thì thôi, tôi đâu biết gì. Ông Bốn Nhất cảm nhận rõ hơi lạnh từ lời nói của đầu dây bên kia, cái lạnh bốt óc. Nhưng... ông thì thào níu kéo. Anh tự lo đi, tôi đang bận. Người bên kia tắt máy, im lặng và lạnh. Cái lạnh chạy vào tim. Ông Bốn Nhất vẫn đứng trên đôi chân, nhưng phải dựa vào tường. Gió lạnh thổi từ trong ra ngoài, tê dại, tê cứng từ từ. Từ đầu xuống chân, không còn nghi ngờ gì nữa. Chiến hữu Nói Chung đã phản phé trở cờ. Ông ta đã đạt được cái ông ta muốn. Làm ăn phát đạt, có chỗ dựa chắc chắn ở ủy ban. Uy tín trong giới quản lý tăng lên. Ông ta không cần thiết phải hỗ trợ ông nữa. Khốn nạn, khốn kiếp. Ông gầm gừ như chó giữ nhà trước mặt người lạ. Mọi người rối rãi trong sinh hóa tò mò hỏi. Ông chửi ai vậy? Ông Bốn Nhất không nghe thấy gì, không trả lời. Mọi người cười bảo. Ông chửi ông ấy đấy. Ông cũng không nghe thấy câu nói đó. Ruột gan phèo phổi của ông đang bị đảo lộn. Cái sự mót chức của ông cũng không khác gì chuyện mót đáy. Không thể nín nhịn được nữa. Ông chạy thẳng tới ủy ban, tư thế của một người lính chiến ôm bộc phá đánh hàng rào. Chuyện của tôi, các anh tính đến đâu rồi? Sếp trực tiếp tư lượng xa xăm, vẫn lối nói lừng lơ lập lờ như trước. Khó khăn nhiều đấy, nhưng vẫn có thể giải quyết được. Nghĩa là sao? Ông Bốn Nhất gõ ngón tay lên cuốn sổ đặt ở trước mặt. Cuốn sổ này ghi nhiều thứ. Ông muốn gây tiếng động để sếp biết có một cuốn sổ tay đang ở trong tay ông. Chiêu thức này gọi là răn đe từ xa. Sếp nhìn thấy cuốn sổ tay đó có vẻ hơi thất thần lo lắng. Là sự khó khăn, phức tạp của một tỉnh còn nghèo, không thể tự tiện lập ra một sở khi hạ tầng cơ sở chưa có gì đáng kể. Bài toán của anh chúng tôi đang giải theo hướng đưa anh về sở văn hóa thông tin, phụ trách quản lý các di tích. Làm phó giám đốc. Hướng là thế. Ông Bốn Nhất cảm thấy đất trời yên bình trở lại, có thể yên tâm được phần nào. Tôi không thể chờ đợi được. Ở công ty tôi đang có những rắc rối, thanh tra đến xăm soi, cục thuế đến đòi nợ, tôi muốn rời khỏi công ty càng sớm càng tốt. Sếp gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, không phải chiêu thức đối phó gì hết, đơn giản là do thói quen khi đã biết rõ sự việc, hài lòng với cách ứng xử của mình. Nhanh chậm gì, cũng phải đúng quy trình, quy định. Việc đầu tiên anh phải làm là tổ chức hội nghị công nhân viên chức toàn công ty, để đánh giá kiểm điểm mọi việc đã làm. Hội nghị này mời các ban ngành liên quan như là thương mại, văn hóa thông tin, kiểm tra thanh tra, tổ chức, đến dự. Mục đích của hội nghị là để làm rõ những gì dư luận bàn tán, đơn thư khiếu nại, tố cáo, khẳng định cái đúng, chấn chỉnh cái sai. Sau đó anh đề xuất đưa thằng ớt lên làm giám đốc tay anh. Trên cơ sở đó, tổ chức sẽ có quyết định cho anh về làm phó giám đốc sở văn hóa phụ trách các di tích. Sếp đứng lên, dấu hiệu kết thúc, bồi tiếp. Âm thanh lan tỏa theo giai điệu trữ tình. Lúc này anh phải bình tĩnh, dục tốc bất đạt. Anh hiểu điều này mà. Cùng trang lứa xuất phát điểm như nhau, sếp hơn ông Bốn Nhất ở khả năng xử lý các tình huống và các mối quan hệ. Cả tình khen ông ta là người biết giải quyết mọi việc có lý có tình. Ông Bốn Nhất không về cơ quan, chạy tới chân núi gặp thầy tướng số phong thủy. Thầy gieo quẻ, bấm đốt ngón tay, phán. Người có người tốt, người xấu, giờ có giờ tốt, giờ xấu. Tháng có tháng tốt, tháng xấu, xấu tốt do mình là chính. Tháng này là tháng tốt của ông, việc quan trọng nên làm trong tháng này. Hôm ấy là ngày đầu tháng 5 âm lịch, tiết hè đã rõ, gió nam thổi tràn ngập mọi nơi, sao sáng đầy trời. Ông không quên ghé qua nhà thắp nhang cầu khấn tổ tiên phù hộ, bà vợ thở dài bảo. Nếu khó quá thì thôi, chạy trọt làm chi, tốn sức hao tiền, hồi này ông ốm yếu quá. Vẫn như mọi khi ông nẹt, bà biết cái gì mà bạn. Giọng điệu vẫn không còn mạnh bạo như trước, sức yếu hơi ngắn chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là bản thân ông cũng bối rối lúng túng không biết hướng cái hội nghị kiểm điểm công tác đi về đâu. Nếu toàn màu hồng, thành tích sáng chói thì vai trò của thằng ớt sẽ nổi lên, nhấn chìm tư thế của ông. Ai cũng biết, ông chẳng làm gì suốt 2 năm qua, thậm chí còn kỳ đà cản mũi vô số chuyện. Nếu xóa bỏ mọi thành tích, toàn bộ là màu đen thì thằng út chết, ông cũng chết theo. Công ty sụp đổ, giám đốc không có trách nhiệm sao, cho nên nhất thiết phải duy trì hội nghị với mục đích khẳng định thành tích, rút kinh nghiệm những thiếu sót, củng cố công ty, định hướng hoạt động có hiệu quả. Nạc là chính, mỡ là phụ. Có như vậy mới nấu được món ăn hợp khẩu vị chiêu đãi cấp trên, đưa ông vào cái ghế phó giám đốc sở, mục tiêu đặt ra trong tình huống xấu nhất. Trước ngày khai mạc hội nghị, ông gặp riêng những nhân vật cốt cán của công ty. Thời gian qua, ông xa lánh họ, họ cũng xa lánh ông. Xa cách nhau đến nỗi gặp nhau hàng ngày, vẫn không nhìn thấy nhau, Tiếng chào qua loa đại khái như tiếng tằng hắng hắt hơi, không thể không tranh thủ sự ủng hộ của họ đối với kế hoạch củng cố công ty và sự lên chức của ông. Khác hẳn mọi khi, không rào trước đón sau, ông nói huỵch toẹt mọi thứ ngay từ đầu. Công ty này tới đây làm ăn phát ở đây không? Là việc của Út ớt và các bạn. Tôi đi theo các bạn đến đây là đủ rồi. Vì lợi ích của công ty, tôi đề nghị các bạn ủng hộ tôi. Mọi người không nói gì, chẳng tán thành, không phản đối. Họ thờ ơ, không quan tâm. Út ớt cũng vậy. Gã vừa phát sáng một chuyện làm ăn mới ở mỏ đá. Gã gọi điện cho Hàn Phong. Vẫn cái dòng đùa bỡn như mọi khi. Anh vẫn theo đuổi em, dù chẳng thiết tha gì với cuộc sống. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Có một chuyện mới anh nhờ em giúp. Nói đi. Mỏ đá Hoàng Sơn ở quê anh là mỏ đá xanh cực hiếm. Em hãy viết về việc này. Rất nhiều cái hay. Anh dụ dỗ tôi về quê để bắt cóc đấy hả? Em thông minh hơn anh tưởng. Chiêu thức cuối cùng để chinh phục em cũng đã bị em lật tẩy rồi. Nhưng chuyện mỏ đá là vấn đề quốc gia đại sự. Anh chỉ báo tin vậy thôi. Đến hay không tùy em. Gã tắt máy, quay sang ông bốn nhất hỏi. Họp à? Ừ, họp lớn. Sao cũng được, họp đi. Diễn biến của họp công ty sinh hóa đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông bốn nhất. Sự việc diễn ra dồn dập, chuyển hướng nhanh, giống như bão lũ, không biết và không thể ngăn chặn từ đâu. Thanh tra Sở Văn hóa thông tin kết tội công ty sinh hóa khai thác thương mại các di tích quá mức cho phép, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, tùy tiện đưa ra sản phẩm làng văn hóa và cùng nhau vượt Trường Sơn. Hai sản phẩm du lịch này có hai cái sai. Thứ nhất, nó không mang lại ý nghĩa giáo dục truyền thống, giống như chuyện đùa bỡn trên nền tảng truyền thống thiêng liêng, không có giá trị giáo dục, thậm chí còn phản giáo dục. Các thế lực thù địch có thể sẽ lợi dụng để tuyên truyền nói xấu ta. Cái sai thứ hai, không xin phép sở khi thực hiện các chương trình trên. Mọi thứ dính liên văn hóa đều phải có phép của ngành văn hóa mới được thực hiện. Công ty đã hoạt động vô nguyên tắc, sai phép. Út đất phản bác lại. Không có gì sai trái hết. Thứ nhất, sự nghèo khó thời chiến tranh ở thôn quê là một minh chứng rõ ràng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cho tinh thần quyết chiến quyết thắng. Không có gì quý hơn độc lập tự do của nhân dân ta. Ôn cố tri tân là một loại hình giáo dục truyền thống có hiệu quả. Thứ hai, công ty không xây dựng nhà hát, phòng karaoke, phòng massage, nghĩa là không xây dựng cái gì về văn hóa thì đâu phải xin phép. Chẳng lẽ treo cái kẻng bom bi lên gốc đa, sửa lại cái chuồng nuôi thỏ cũng phải xin phép à? Chính quyền địa phương chấp thuận là được rồi. Việc này ngành văn hóa chẳng có gì để quản lý cả. Lắm chuyện, dành việc. Gã cầu nhầu, thanh tra văn hóa vung tay chém không khí lia lịa, hô hoán như bắt trộm. Vẫn phải xin phép, các anh sai rồi, phải kiểm điểm nghiêm khắc. Ông thanh tra tài chính nhỏ nhẹ phê bình. Khoản chi tiếp khách của công ty quá lớn, nhiều thứ khó thuyết phục, không có trong quy định. Ông bốn nhất tái mặt đổ mồ hôi lạnh. Số tiền Út đất chi cho chuyện làm ăn chỉ bằng 1/3 số tiền ông chi phí quả cáp lót tay cho việc chạy trước. Mùa này nếu đi sâu, ông sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Ông nhảy dựng lên la to. Chúng tôi là một doanh nghiệp. Chuyện chi phí làm ăn không giống như chi phí tiếp khách theo quy định. Út đất đỡ cho ông, tiếp lời mạnh mẽ. Phải coi khoản chi phí tiếp khách ở công ty như một loại chi phí đầu tư. Chúng tôi có thể nhịn đói nhưng mà khách hàng đối tác làm ăn không thể thiếu rượu tây bào ngư với bi cá. Mọi người bật cười. Ông thanh tra tài chính cũng cười, một thứ cười cầu an. Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm lắm. Hơn ai hết ông hiểu rõ vấn đề quan trọng hàng đầu của tài chính là dừng lại đúng lúc. Tuy nhiên nóng nhất, rắc rối nhất là chuyện những đối tác làm ăn không chấp nhận áp đặt hoa hồng theo đầu khách của công ty. Theo công bố của cán bộ thanh tra, có 3 đơn khiếu kiện vụ việc này. Út đất nổi sùng hét toáng lên. Có kẻ xấu xúi giục. Có kẻ xấu muốn đập chết công ty. Bao năm nay, chuyện hoa hồng theo đồ khách đều được chấp thuận êm đẹp, thỏa thuận theo lý tình, không có chuyện áp đặt, ăn chặn ở đây. Bị kích động mạnh, gã khua tay múa chân, mắng chửi kẻ bạc bẽo, tráo trợ, kẻ hèn nhát chỉ biết ăn của người. Gã gào lên, vậy là sao? Lợi ích cũng phải có lý có tình. Mình ăn cơm, cũng phải biết cho người khác húp cháo chứ. Cái thư ăn chó cả lông, là thứ lợi ích gì? Tôi không làm nữa, tôi thích làm nữa, tôi muốn đi tù đấy, bắt tôi đi. Lê Hồng về bên miệng gã, nắm áo gã kéo ra. Ông giám đốc bốn nhất ngất xỉu, đổ gục trên bàn, mọi người phải xúm lại đưa ông đi bệnh viện cấp cứu. Ông bốn nhất bị tai biến mạch máu não, cơn nguy kịch đã qua, ông vẫn sống, nhưng để trở lại bình thường, phải điều trị thật lâu dài. Thị xã hát sôi động ồn ào đủ thứ dư luận xung quanh vụ kiểm điểm công ty du lịch sinh hóa. Các quán cà phê, quán trà, karaoke, quán nhậu đông nghẹt khách. Giới công chức, dân làm ăn tự do đều hăng hái luận bàn. Hết thảy đều nhắm vào Út ớt. Người hùng của tỉnh cách đây không lâu, giờ trở thành tên lưu manh lừa đảo, kẻ tội đồ phá hoại sự nghiệp du lịch. Người ta còn đồn rằng đã có nhiều đơn thư tố cáo Út ớt lừa đảo. Đi tù là cái chắc, thứ lừa đảo lưu manh ấy không thể nhờn nhơ ngoài xã hội được. Tội nghiệp cho ông bốn nhất, ông ấy cũng là nạn nhân. Đã có vụ ẩu đả xảy ra ở quán cà phê Hoàng Hôn. Mấy tay công chức chạy giấy tờ ở ủy ban thị xã đang lúc cao hứng chửi bới út ớt đã bị sư phụ Ngọc Hoàn xông tới đánh đập túi bụi. Ngọc Hoàn chỉ có đánh, không nói năng gì hết. Công an đến lập biên bản, tạm giữ Ngọc Hoàn, nhất quyết đòi ghi trong biên bản. Kẻ nói xấu cán bộ nhà nước phải bị trừng trị. Đánh kẻ phải bị trừng trị là tự vệ hợp pháp. Công an không ghi, Ngọc Hoàn không ký. Nhung nhằng một hồi lâu rồi thôi, Ngọc Hoàn chỉ mặt mấy người công chức chạy giấy nạt nộ. Còn nói xấu thằng ớt nữa, tao đánh gãy hết răng, nhớ đấy. Nhưng Ngọc Hoàn không thể bịt mồm thiên hạ được. Út ớt luôn là cái bia thịt để nhiều người công kích chửi bới. Không chỉ có ở thị xã, người làng Chát cũng coi út ớt là kẻ phá hoại, là tên lưu manh lừa đảo. Cho dù số tiền gã hứa đã được chi trả hết, nhưng những người hàng xóm vẫn không buông tha. Họ còn đem ngoại hình của gã ra để bình phẩm chế giễu. Nào là cái mặt căng căng, cái mắt đi hí gian xảo, cái miệng hô như miệng chó săn. Cái dáng đi của gã cũng dễ ghét lắm. Đi khệnh khạng ta đây, không nghiêm túc, đứng đắn chút nào. Ông anh cả phải tị nạn xã hội ở Hà Nội gần một tuần lễ. Cuộc họp gia đình lần này được tổ chức ở nhà ông anh thứ hai, út ớt không về. Từ sau buổi nổi loạn ở cuộc họp, gã ăn ở đâu, ngủ ở đâu, làm gì không một ai biết. Gã thoát ẩn, thoát hiện. Bác cả gọi điện thoại bảo gã về họp gia đình bàn chuyện tương lai. Gã trả lời cộc lốc. Chưa về được, việc nhiều lắm. Bác cả hét lên. Tan trở ra đám rồi còn làm gì nữa. Út ớt tắt máy. Thời thông tin hiện đại lợi hại thật, bao nhiêu thứ biết mà không biết. Không biết, nhưng biết, đào lộn, xen kẽ nhau. Rốt cuộc lại vẫn là thứ chuyện đời muôn thuở, càng biết nhiều, càng cảm thấy không biết. Bác cả rền rẫm. Biết làm sao bây giờ, nó mới hơn 20 tuổi, một mình làm sao chống chọi được với mọi người. Bác hai vẫn tỏ ra bình thản bảo, nó đã 24 tuổi rồi. Ở tuổi ấy, nghe nói bác đã phá vây, diệt 10 tên địch ở mặt trận Tây Ninh. So với chuyện khó khăn trong làm ăn của nó thì ăn nhầm gì. Bà chị thứ ba khóc dấm dứt. Tôi có mang theo 5 triệu đồng, các anh góp tiền giúp nó trả nợ người ta. Tôi sợ nó bị bọn xã hội đen đâm chém, khổ thân em tôi. Bác hai vẫn bình tâm, vững chãi trấn an cô em. Cô chỉ lo hão. Chính quyền, cơ quan quản lý, người ta chưa nói gì, chưa có kết luận cụ thể nào. Thiên hạ nói gì mặc xác họ. Thời buổi thị trường cạnh tranh, chuyện nói xấu người khác đâu có gì lạ. Bác cả đi đi lại lại, vừa đi vừa đấm lưng, sau đó bảo. Dù sao chú cũng phải về thị xã nắm tình hình. Nếu thấy bất an, thì cứ lôi cổ nó về nhà chú ở một thời gian rồi tính tiếp. Sáng hôm sau, bác hai đi xe gắn máy về thị xã. Ở trụ sở công ty, ông gặp Ngọc Hoa đang chơi game. Hỏi út ớt đâu, Ngọc Hoa lắc đầu. Người đẹp này vẫn dừng dưng ơ hờ với mọi chuyện trên đời. Hỏi chuyện công việc. Nhân viên trực tiếp khách bảo, vẫn bình thường, vẫn có người đến đăng ký tham quan. Hỏi thêm nhiều người khác, không ai biết út ớt đi đâu làm gì. Sáng ra dặn nhân viên trực mấy câu, ai đến vì công việc làm ăn thì tiếp, ghi sổ, không phải việc làm ăn thì thôi. Nhanh chóng tiễn khách, rồi đi. Có khi đi bộ, khi thì đi xe đạp, hỏi xe gắn máy đâu, bán rồi. Bác hai đến ủy ban tìm hiểu, tránh văn phòng ủy ban cười bảo, đã có ai kiểm điểm kỷ luật gì nó đâu. Chuyện làm ăn ở công ty chỉ mới khoanh vùng ở mức chấn chỉnh rút kinh nghiệm thôi. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Chúng tôi chờ ông giám đốc khỏi bệnh ra viện để có bước tiếp theo. Tiếp theo hướng nào? Tránh văn phòng khẳng định. Tiến lên, nhất định phải tiến lên. Nhưng những lời đồn đại, dư luận bên ngoài đang làm hại em tôi đó. Vị tránh văn phòng đầu bạc trước tuổi hơi cúi đầu xuống nhằn nha, nắn nót, nói từng âm tiết. Anh khuyên đủ cậu em nên hiểu lời đồn đại theo vấn đề cạnh tranh. Thời nào cũng vậy, ai cũng muốn một mình một chợ. Rời khỏi ủy ban, bác hai gắng sức liên lạc, gọi điện thoại liên tục. Cho út ớt, muốn ăn bữa cơm, trò chuyện thêm, không thể được. Út ớt đã tắt máy di động. Có người bảo thấy gã đi về phía mỏ đá Hoàng Sơn. Bác hai định đến thăm ông bốn nhất ở bệnh viện. Ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện bị liệt chân trái. Nếu không bền sức chữa trị, nguy cơ liệt vĩnh viễn sẽ xảy ra. Ngọc Hoa khuyên không nên. Ông bốn nhất đang giận út ớt, giận lắm. Ngay khi tỉnh lại, lại réo tên út ớt ra chửi. Nói ớt là kẻ tội đồ phá hoại sự nghiệp của ông. Giờ đây gặp ai cũng kể lể nỗi đau khổ bị út ớt hại. Tôi bị liệt là do nó. Nó phải chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi. Ông hồn hển gầm gừ. Người ta phải cảnh cáo, còn giận dữ, không chỉ bị liệt một chân, đứt các mạch máu não lần nữa, chết hoặc tê liệt toàn phần là kết chắc. Bác hai về làng Chát, an ủi chị dâu. Chú Út không tệ hại như họ nói đâu, chị ráng chịu nhịn. Bà chị dâu khẳng khái nói, chú yên tâm, tôi hiểu vấn đề mà, tôi đủ sức bịt mồm thiên hạ. Ngôi nhà đã trở lại bình thường như trước kia. Cái nhà mô hình, nhà thời chiến lại trở về với chức năng nuôi thỏ. Các thứ vật dụng bảo tàng được xếp gọn lại một đống ở góc vườn. Có phên dậu và ni lông che phủ. Các nhà khác đều ngưng hết các dịch vụ phục vụ du lịch. Bác hai đi xin lỗi từng nhà, có người tiếp chuyện, có người không. Nhìn chung là lạnh nhạt, riêng ông trưởng thôn có vẻ ấm áp hơn. Ông này chẳng thích út ớt, cũng không ưa cái thói nói xấu người sau lưng và cả cung cách nhắc nhở từ phía huyện, xã. Ông bảo làng này không làm sai chủ trương chính sách, thằng ớt cũng không làm sai. Tôi cứ treo cái kẻng bom bi cho khách tham quan đấy, làm đếch gì được tôi. Tường có thể yên tâm, nhưng trong lòng bác hai vẫn phảng phất nỗi lo lắng, một dự cảm bất an. Ông là người dạy học, ít nhiều cũng hiểu những nét cơ bản thông thường của tâm lý thanh niên. Cứ như bối cảnh hiện tại và tâm lý phổ biến của tuổi trẻ, lẽ ra út ớt phải chạy trọt các cấp chính quyền, người thân quen để nhờ giúp đỡ. Không biết thằng này dự tính gì, nghĩ gì lại né tránh tất cả mọi người. Nó tự tin quá chăng? Hay vì cú sốc dư luận đã làm nó mụ mẫm rối trí, thay kệ sự đời? Bác cả cũng có một dự cảm lo âu về chiều hướng phát triển xấu của út ớt. Ngay trong đêm, ông rời Hà Nội về nhà. Út ớt già đi từng ngày, râu ria mọc hỗn loạn, gã tục loại đàn ông hỗn râu, cái bản mặt dáng ngồi. Bước đi của gã cũng giống như sư tử già nhốt trong chuồng thú, đôi mắt vô hồn lờ đờ. Sau sự cố nổi loạn trong cuộc họp, gã biết rõ một điều, để duy trì cuộc sống là phải đi, nhanh chậm gì cũng đi, không đi đầu óc gã sẽ nổ tung, các mạch máu sẽ vỡ ra. Gã cảm thấy xung quanh mình là biển lớn đầy sóng dữ gió to. Gã đang bơi trong sóng gió và sấm chớp. Gã bơi khắp nơi, từ bến này tới bãi nọ, rồi gã hiểu ra ngọn ngành mọi thứ đang và sắp đến với gã. Những người thợ đập đá, chạy xe ôm và cả những đối tác làm ăn có máu mặt ở các nơi đều có chung một nhận định. Đối thủ cạnh tranh của gã cao tay hơn, chiến lược hơn, xảo quyệt và mạnh mẽ hơn. Ông nói chung là thủ phạm chính đẩy gã vào con đường sinh lầy 7 phần chết, 3 phần sống. Kế hoạch thôn tính công ty sinh hóa của ông ta mở ra hai mặt trận. Mũi tấn công vô hiệu hóa ông Bốn Nhất tuy là phụ, nhưng có tầm quan trọng đặc biệt. Ông ta động viên cổ suý và giúp sức kể cả tiền cho ông Bốn Nhất chạy chức. Bệnh mất chức của ông Bốn Nhất ngày một nặng thêm. Một phần cũng vì ông ta. Nương theo con đường chạy chức của ông Bốn Nhất, ông ta tiếp cận được với quan chức đầu ngành và lãnh đạo tỉnh Hát. Cả quan chức này thân thiết với ông nói chung nhiều hơn là chuyện đương nhiên. Một doanh nghiệp tư nhân có tâm huyết với sự phát triển kinh tế của tỉnh đáng trân trọng lắm chứ. Ông nói chung thân với các quan chức đến mức các ngóc ngách trong nhà, các số điện thoại của các vị ấy đều biết hết. Ông ta có thể đến chơi, gọi điện thoại cho các vị bất kể giờ giấc nào. Thực ra, ai cũng biết rõ, tâm huyết ít thôi, lợi ích là chính. Công ty lữ hành của ông nói chung dành cho các vị lãnh đạo những cổ phần, các vị không phải bỏ ra một đồng xu nào cả. Công ty tặng cổ phần, trị giá từng cổ phần tương ứng với chức vụ từng vị. Công ty làm ăn phát đạt, lợi nhuận tăng, các vị sẽ được hưởng nhiều hơn. Một công thức được thiết lập lợi ích ông nói chung, cũng là lợi ích của các vị có cổ phần, đã gắn bó chặt chẽ về lợi ích rồi, sự thân thiết càng tăng lên, còn hơn là ruột thịt. Rất nhiều chuyện nội bộ quan chức được giải bày tâm sự. Khi ủy ban có vẻ lúng túng trong việc đề bạt ông Bốn Nhất, ông ta tham mưu việc tổ chức một cuộc họp tổng kết rút kinh nghiệm. Ông nói chung lộ diện rõ một con cáo già trên thương trường và chính trường. Những lời đồn đại phá sản công ty sinh hóa, những việc làm sai trái chộp giật của út ớt do chính những người của ông ta tung ra. Chính ông khích bác và hối thúc những chủ nợ, những đối tác làm ăn của út ớt gửi đơn khiếu nại tố cáo. Ông ta biết rất rõ, với sức ép như vậy, thằng danh con út ớt không chịu được sẽ nổi loạn. Cuộc nổi loạn của gã đẩy công ty sinh hóa sụp đổ nhanh hơn và con đường chạy chức của ông Bốn Nhất cũng bị bịt lại. Không ai dám đề bạt một giám đốc công ty có vấn đề bị phá sản cả. Chỉ có điều ông ta không lường trước được là sức khỏe của ông Bốn Nhất quá kém, không chịu nổi cú sốc do út ớt gây ra. Công ty Sinh Hóa giải tán, tất cả những gì để lại công ty của ông ta sẽ chiếm lĩnh. Diện mạo một ông trùm kinh doanh dịch vụ, nhà hàng giải trí du lịch ở tỉnh Hát đã hình thành. Hiểu ra mọi chuyện, út ớt ngơ ngác hỏi: "Tôi là cái thứ gì vậy?" Sư phụ Ngọc Hoàn bảo: "Thứ người trẻ chưa lột bao quy đầu đã lấy vợ." "Chỉ vậy thôi sao?" "Vậy thôi." Ngọc Hoàn luôn theo sát út ớt, anh ta sợ gã bị xe cán chết trên đường đi. "Mày chết rồi, ai trả nợ?" Một lời nói đùa, út ớt bỗng kêu lên: "Đúng rồi, nợ chưa trả xong, chết sao được? Tình chưa rõ, có chết cũng không nhắm mắt." Gã đi liên tục, không theo giờ giấc nào, nhiều khi nửa đêm cũng đi. Gần sáng về, ngủ ngồi ngoài cửa, Lệ Hồng lấy khăn mặt ướt rửa mặt cho gã, xót xa như người mẹ xót con. "Chuyện đâu có gì nghiêm trọng, sao tự đày đọa mình như vậy?" Gã cười ngây ngô, vuốt má Lệ Hồng, gióng giả nói: "Phải chi hồi đấy Hồng cứ yêu đại tôi." Lệ Hồng nắm tay út ớt: "Bây giờ cũng được chứ sao?" Một câu nói thoát ra hoàn toàn vô thức, như gió thổi lá rung, như nước ngập dâng tràn bờ. Gã cười héo hắt: "Chạm mất rồi." Lời nói cũng thoát ra tự nhiên, âm lượng vừa phải, không cao không thấp, như một tiếng thở dài chán ngán vô vị. Gã đi nhanh, lúc này không một ai có thể đuổi kịp gã. Bão đổi chiều, dữ dội hơn trước. Ngôi nhà bị tốc mái, bác cả kê vai, chèn chân, gồng sức, giữ tường hậu cho khỏi đổ. Bác kêu to: "Không để tường đổ, tao giữ tường hậu để khỏi sập bàn thờ. Chú hai giữ tường trái, cô ba giữ tường phải, chú út giữ cánh cửa." Út ớt kê chắn cửa bằng tất cả những gì đã có trong nhà, trừ bàn thờ, bàn ghế, cối đá, chó đá, trong nồi bát đĩa. Một đống to đùng. Không yên tâm, gã còn vác luôn cả vại dưa tới. Trên đầu gã, gió có màu xám cho, gió bão xé rách vầng trăng, trăng như những mảnh giấy trắng bay chấp chới trên không. Gã kêu lên: "Trăng bị xé nát rồi." Bác cả gắt: "Giữ nhà cho yên, trăng là cái quái gì?" Đột nhiên một cơn gió lớn giống như gió yêu quái trong phim Tây Du Ký từ trên cao đổ xuống, cuốn hút tấm mảnh cha mẹ gã ở trên bàn thờ bay lên. Gã nhào theo giữ tấm mảnh, cơn lốc cuốn gã đi theo, ném gã xuống một cái bè nữa. Chiếc bè đang bị sóng to gió lớn vùi dập, trên bè có nhiều người lắm, lúc nhúc là người. Ông Bốn Nhất và ông Nói Chung đánh nhau dữ dội, người đấm người đá rồi vật lộn làm bè nghiêng ngả. Mọi người can ngăn, tài xế Ngọc Hoàn kêu to: "Vỡ bè rồi!" Một cơn sóng trắng xóa ập tới, có tiếng kêu: "Anh ớt ơi, cứu em!" Tiếng của Hàn Phong. Gã chạy trên mặt nước như con trâu được đuổi theo trâu cái. Gã bế Hàn Phong trên tay đặt lên một hòn đảo đá xanh biếc. Gã ngạc nhiên khi nhận ra đấy là núi đá Hoàng Sơn. Hàn Phong bảo: "Trong lòng nó đó, ở đâu cũng có nó." Gã ôm Hàn Phong, ông Hồng hát: "Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, lưng đau gối mỏi cũng quyết đèo em đi." Người đẹp âu yếm mắng: "Đồ quỷ sứ, đừng làm người ta đau." Gã sợ nàng đau nên buông ra. Người đẹp trôi tuồn tuột xuống biển, gã nhào theo. Chỉ là một giấc mơ. Từ trên giường gã lăn xuống nền gạch, cảm giác êm ái phấn chấn vẫn còn lan tỏa trong tâm trí và cơ thể gã. Một lúc sau, cái sự đau nhức mới xuất hiện. Đau ở đầu, đau ở ngực, đau ở chân. Nói gọn lại là đau toàn thân. Đau và buồn day dứt. Gã lầm bầm: "Mẹ kiếp, ra như đừng tỉnh lại." Gã lại trên giường nằm, mong muốn được ngủ, được mơ tiếp. Biết đâu trong giấc mơ, gã có thể chinh phục được Hàn Phong. Mọi thứ đối với gã bây giờ chỉ như lá khô rơi lúc cuối thu, mưa rơi lác đác, mây trắng lững lờ, không có ý nghĩa, không có sức hút nào hết. Đối với gã, đôi mắt cười cười, đôi môi tươi tắn của Hàn Phong là tất cả. Gã thở vì nó, nằm sấp nằm ngửa cũng vì nó. Không ngủ được nữa, gã đạp xe về mỏ đá Hoàng Sơn lúc trời rạng sáng. Hôm nay, Hàn Phong đến mỏ đá, cô gọi điện báo vậy. Gần trưa, Hàn Phong đi xe gắn máy tới. Cô đi nhanh, vui vẻ, nhìn ngó khắp nơi, sau đó vỗ vai út ớt như một người bạn trai, bảo: "Ông nhìn ra giá trị của đá xanh Hoàng Sơn. Trong lúc này, chứng tỏ năng lực hội nhập quốc tế của ông khá lắm. Ông sẽ thành công, giàu có nhớ giúp tụi tôi. Chớ có thị phú khinh bẩn đấy." Gã nắm tay cô, nghẹn giọng lắp bắp: "Cho anh hôn em một cái, lần cuối cùng." Hàn Phong tủm tỉm cười bảo: "Được thôi." Cô hướng má trái về phía gã. Gã như con thú đói, cắn má cô, đẩy môi tới môi cô. Việc không thành, Hàn Phong dùng cùi trỏ tay thúc ngược lên. Gã loạng choạng bật lùi xa, may mà không gãy răng. Không ngã bổ ngựa, Hàn Phong vẫn cười bình thản bảo, không một ai có thể dùng vũ lực hoặc thủ đoạn để chiếm đoạt chinh phục tôi đâu. Tạ người như tôi, ông yêu không nổi đâu. Từ bỏ ý định ấy đi. Vũ đất không hề thấy đâu, gã cảm thấy toàn thân trống rỗng. Tất cả mọi thứ đều đột nhiên bén lại, teo tóm lại. Nỗi thèm khát, ham muốn, Hàn Phong cũng theo đó xẹp xuống, vỡ vụn gì đó. Nghĩa là chẳng còn gì nữa. Gã ôm bụng kêu giống lên. Chết mất thôi, tình tiền đều mất hết rồi. Tiếng kêu bi thương, không hiểu sao nỗi lòng tan nát bi ai đó, khi thoát ra ngoài lại mang âm điệu màu sắc hài hước. Người đẹp Hàn Phong xoa đầu vuốt râu gã, vui vẻ bảo. Ông này hay nhỉ, đã có tiền có tình đâu mà mất, về nhà ngủ cho khỏe lại đi. Gã không ngủ nằm, chỉ ngủ ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Gã chỉ có một cái gối, vậy phải đệm đủ thứ sách báo quần áo cũ cho nó cao lên, để khỏi bị trôi tuột xuống cuối giường. Gã phải đặt cái ghế tựa lên giường để đỡ hai bàn chân. Gã sợ nằm duỗi dài toàn thân ở tư thế đó, gã sẽ không thể nào ngồi dậy được nữa, hoặc trôi tuột đến một nơi gã sẽ không bao giờ tìm được đường trở về. Người ta bảo đó là trạng thái căng thẳng do áp lực, do những xung đột mâu thuẫn nội tại. Trạng thái của người trước ngã ba đường có tính quyết định sinh tử. Lẽ thông thường ở trạng thái ấy, người ta thường nhìn đi mọi phía, chăm chú, xăm soi. Gã thì khác, vẫn như trước đây, luôn nhìn hách lên theo độ nghiêng của đường phân giác góc vuông, không cao không thấp, lững lờ ở phía trên chân trời. Thực ra cái nhìn ấy không phản ánh điều gì hết. Đối với trạng thái tinh thần, thể chất của gã, một thói quen, một kiểu nhìn từ lúc biết đứng, biết đi, biết đọc, biết viết. Thói quen của một đứa trẻ tò mò, nhìn miệng người lớn xem có gì ăn được không, tò mò nhìn phía trời xa xem có gì lạ không, thói quen của một người không biết sợ. Nói gã không biết sợ cũng không đúng, gã ít sợ, hoặc những gì để gã sợ rất ít. Cái sợ nhất là đói và bị người ta coi thường khi dễ, nỗi sợ ấy luôn ám ảnh gã. Và rồi có ba vụ thất tình, có sự cố xảy ra ở hội nghị kiểm điểm, trong gã lại xuất hiện thêm một nỗi sợ mới, nặng nề hơn, nghiêm trọng hơn. Đấy là nỗi sợ bị mắc nợ người ta. Sau buổi họp kiểm điểm hôm ấy, khi mọi người đưa ông Bốn Nhất đi cấp cứu, gã như một người điên chạy lung tung khắp thị xã. Buổi tối gã đổ rượu vào bụng như tưới cây, đủ thứ rượu ta, rượu tây, bia lon, bia chai. Gã buộc dây thừng lên chiếc quạt trần ở trong phòng của gã định treo cổ tự tử. Sống trong cái thế giới bạc bẽo này làm gì nữa? Khi gã vừa chồng ghế đứng lên, sư phụ Ngọc Hoàn nhào tới đưa gã xuống. Người đàn ông đàng điếm này cũng say xỉn, đái lên người gã, qua táo dầm dĩ. Nghe đây, một thằng đàn ông không được phép trốn nợ. Nợ người ta thứ gì? Phải trả người ta thứ đó. Cả vốn lẫn lãi, trả chưa xong, lỡ may chết đi cũng phải đội mồ sống lại để trả tiếp. Một đời mình trả chưa xong, bắt con cháu trả tiếp. Mày định trốn nợ sao? Mày chết rồi, đổ nợ cho người khác sao? Thiên hạ bạc bẽo với mày, nhưng những người trong công ty, trong gia đình có ai bạc bẽo với mày đâu. Thằng Danh còn ngu ngốc, mày định bắt ông phải trả nợ cho mày hả? Ông đái vào mặt mày đấy, tỉnh lại đi. Gã tỉnh lại, nhớ ra những gì cần phải trả cho xong. Trong những lúc đi lung tung, tìm cách làm ra tiền trả nợ, gã lại nhận ra những thứ nợ mới. Kế hoạch kinh doanh mỏ đá Danh Hoàng Sơn, khi vừa phát sáng, gã hướng tới một đối tác mạnh ở Hà Nội. Qua giới thiệu của Hàn Phong, gã tiếp xúc với một đại gia trùm ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Nói là đại gia, nhưng người này chỉ mới ngoài 30 tuổi, một lớp người mới phất lên. Nhìn sơ qua cũng biết đại gia này vững chắc và bề thế, cơ thể đầy đặn, xốp mịn giống như một con thú nhồi bông. Thứ này không thể đánh tan bằng búa, bằng dao, bằng súng đạn được, cũng không thể dìm chết được. Là thứ người đầu vuông như bánh trưng, mặt tròn đầy như bánh bao, tay chân mập mạp như bánh tét nối dài. Trông gần ngó xa đều thấy ngon lành thân thiện. Đại gia ấy búng ngón tay kêu chóc, ok ngay tức thì. Tôi sẽ mua lại mỏ đá để sản xuất vật liệu đá xây dựng, đá trang trí và xưởng chế tác mỹ thuật đá xuất khẩu. Tiền không thành vấn đề, cậu làm đề án cho tôi, chi trước 100 triệu. Tiền mặt được mang ra, Út Đất chợt nghĩ tới cái sự sống chết của ông Bốn Nhất vội ngăn lại. Có người bệnh sắp chết, người thân của tôi sẽ gặp lại đại ca sau. Đại gia vật liệu xây dựng vỗ vai gã hào hứng, tôi thích cậu, hay là cậu về làm việc với tớ đi, tiền không thành vấn đề. Đại gia súc mịn đưa cho gã danh tiếp. Dù trong cơn bấn loạn, Út Ớt cũng biết rõ lời của các đại gia, tiền không thành vấn đề là vấn đề tiền quyết định tất cả. Ở thời buổi đua nhau thoát nghèo làm giàu này, lợi ích cá nhân luôn chi phối tất cả. Cũng vì lợi ích cá nhân, liên minh giữa gã với ông Nói Chung và ông Bốn Nhất bị tan rã và trở thành kẻ thù của nhau. Khi gã muốn có một đối tác mạnh chiếm lĩnh mỏ đá, gã muốn trả thù, ông bạn già Nói Chung đã chơi gã sát ván. Thù cũng là một thứ nợ phải trả. Gã biết nếu liên minh với đại gia xốp mịn này, lợi ích của gã, của cả công ty sinh hóa sẽ được đảm bảo bằng vàng. Mỏ đá xanh Hoàng Sơn là nguồn nguyên liệu phong phú cho việc sản xuất các loại vật liệu xây dựng bằng bột đá, thứ vật liệu đang rất cần thiết trong xây dựng nhà cao cấp. Chi phí cho dự án khu liên hiệp sản xuất đá xây dựng và chế tác mỹ thuật này rất thấp, không phải giải phóng mặt bằng, mọi cái đã có sẵn, chỉ cần đưa công nghệ nghiền đá và ép đá là xong. Nguồn nhân lực cũng đã có sẵn, những người thợ đập đá lành nghề đều là những nghệ sĩ tạo hình đá nổi tiếng. Dân nơi đây đã sản xuất những trụ đá đỡ cột đình, những con sư tử đá, ghế đá, tượng đá cho các đình chùa từ thời xa xưa. Khắp vùng Bắc Bộ đều biết tiếng chó đá Hoàng Sơn. Một bên sản xuất đá xây dựng, một bên sản xuất đá mỹ thuật. Khách du lịch sẽ có điểm tham quan, người nước ngoài biết nhiều đến gốm sứ, dệt lụa. Nơi này sẽ cho họ biết thêm về nghề tạc đá, về văn hóa đá của Việt Nam. Gã tiếc không phát hiện điều này sớm, nếu sớm trước một năm, gã sẽ cực mạnh về mọi phương diện. Ông nói chung không thể làm gì được gã, và cũng chính vì sự nuối tiếc đấy đã khiến lòng thù hận giảm nhiệt. Dù sao, ông ấy cũng là người từng kêu mang đùm bọc mình ở những ngày đầu tiên, dù sao cũng phải trả ơn ông ta và ông bốn nhất. Từ Hà Nội về, gã đã quyết định như vậy, gã bàn với sư phụ Ngọc Hoàn và Lệ Hồng, để ông ấy làm, dẫu sao cũng là người cùng quê. Ngọc Hoàn phản đối gay gắt. Lão đã chơi mày tàn bạo, mày không trả thù thì thôi, cớ sao dâng lễ tạ ơn lão. Lệ Hồng cũng phản đối, không được, lão ta đáng bị trừng trị, kế hoạch của anh hay lắm, nuốt chừng lão đi. Gã nhạt nhẽo bảo, tôi giác ngộ rồi, chẳng có thù oán nào cả, chuyện làm ăn cá lớn nuốt cá bé thôi mà. Ngọc Hoàn tú máu gã, răn gã như đập lúa, mày có phải đàn ông không? Trước sau, gã không chống trả, nói như ho, tôi chẳng là gì cả, anh có luộc chín say nhỏ tôi cũng chẳng là gì hết. Không đàn ông, không đàn bà, không trẻ con, không người lớn, tôi chán lắm rồi. Lệ Hồng ôm gã vào lòng, vuốt tóc gã cho ngay thẳng thẳng lối, nói như ngủ mê. Đừng nghĩ quẩn, đừng chán, em luôn ở bên anh. Sư phụ Ngọc Hoàn cay cú như bị thua cá độ bóng đá, giang gã khỏi tay Lệ Hồng, bế xốc gã lên hô hoán. Mày không được chán, tao sẽ không để cho mày chán. Lệ Hồng giằng lại chu chéo. Để cho anh ấy yên, để tôi lo cho anh ấy, anh cút đi, đừng có đổ rượu và mang gái đến cho anh ấy nữa, đồ thối nát, đồ khốn nạn. Hai người giằng co, út đất rơi xuống đất. Trong lúc hai người cãi nhau, gã chuồn mất tăm. Thị xã Hát trở lại sự êm ả, tĩnh lặng vốn có của nó. Ở khu công nghiệp, xe ủi bớt gầm rú, sự háo hức quyết liệt ban đầu không còn nữa. Xe ủi và các thứ xe khác làm việc cầm chừng, giống như người chờ đợi. Đi đi lại lại cho đỡ sốt ruột, các quán xá, nơi ăn uống vắng vẻ ế ẩm. Người thì bảo do trời nóng nực, là hay mất điện. Người lại nói ế ẩm là do công chức trong thị xã không còn nhu cầu khai thác thông tin. Mùa cán bộ qua rồi, tìm hiểu tranh đua làm gì, cũng có người thật thà nói toạc móng heo. Muốn đi lắm nhưng mà không có tiền, phải có người mời chi tiền thì mới đến những nơi đó được. Thiếu men rượu, bia, thiếu giản đâm đài cao cấp, những lời đồn đại khen chê cũng không ngồn nào nữa. Và lại, thời gian đánh út ớt kéo dài như vậy là đủ rồi. Có người ngán ngẩm bảo, đánh một thằng trẻ con không tấc sắt phòng vệ, không ô dù che chắn, chẳng hay ho chút nào. Còn như ông bốn nhất với cái thực thể bị liệt chân trái, đi phải chống nạn, mà việc coi như đã an bài. Chẳng có thứ chức tước gì mới dành cho ông ta, chẳng có cái gì cả. Người của khu nhà ủy ban nói nhỏ, tới đây sẽ vận động ông ấy nghỉ hưu. Chuyện về tương lai của út ớt chẳng thấy sủi bọt gợn sóng gì, người ta đồn đại bình luận chuyện khác vĩ mô hơn, thiết thực hơn. Những bàn luận đồn đại không diễn ra ở quán xá, nó gom lại ở các công sở, quanh những bàn trà, giới công chức thị xã Hát, nói nhiều về tầm nhìn xa và sự tài giỏi phi thường của ông chủ nhà hàng nói chung. Dự án xây dựng liên hiệp xí nghiệp sản xuất đá xây dựng và mỹ thuật ở mỏ đá Hoàng Sơn khả thi lắm, vĩ đại lắm, công nghiệp hóa tỉnh ta đột phá từ đấy mới đúng hướng đúng tầm, bột đá xanh ép lại thành những thứ vật liệu xây dựng cung cấp cho các thành phố lớn, xuất khẩu đi nước ngoài, rất nhiều công ty nước ngoài đã gửi mail và gửi fax đến xin liên doanh liên kết. Xi măng ở núi đá vôi không là gì cả, giá trị hàng đá xanh cao hơn nhiều. Do đây hàng ngàn lao động sẽ có công ăn việc làm ổn định, hàng vật liệu đá xanh cùng với những sư tử đá, lân đá, gà đá, chó đá sẽ nối đuôi nhau chạy ra Hải Phòng xuất khẩu đi Mỹ, đi Nhật, đi châu Âu. Ở nước ngoài người ta rất thích nuôi chó, quý mến chó. Ở Nhật có cả một pho tượng chó dựng lên ở trung tâm thành phố. Họ rất thích chó đá Hoàng Sơn, kỳ này chó đá lên ngôi rồi. Một cán bộ ở Sở Kế hoạch Đầu tư khẳng định, từ văn phòng ủy ban tỉnh, thông tin về mỏ đá Hoàng Sơn và ông chủ nói chung liên tiếp tung ra. Lãnh đạo tỉnh mừng lắm, nồng nhiệt bắt tay ôm hôn thắm thiết đại gia nói chung. Nghe nói trong cuộc họp của ủy ban, ông giám đốc tài nguyên môi trường và ông giám đốc sở công nghiệp rơm rớm nước mắt, tự kiểm điểm về lỗi quan liêu xa rời thực tế, không nhận ra giá trị lớn lao của mỏ đá xanh Hoàng Sơn. Sau kiểm điểm là những lời hứa đến mức thể tốt, sẽ hỗ trợ tối đa hết mình để đại công ty Hoàng Sơn sớm đi vào sản xuất. Cũng giống như hai năm trước đồn thổi, ca ngợi út ớt lên tận mây xanh, lần này người ta coi ông nói chung như là một người hùng, một phúc tinh, thần tài cho cả tỉnh. Có người mách lẻo gọi điện thoại tới thăm hỏi, khích bác ông Bốn Nhất. Không thấy ai nói gì tới ông cả, thật đáng buồn. Ông Bốn Nhất đang ăn cháo, muỗng rớt xuống đất, cháo nghẹn trong họng, mắt hoa, tai ù, suýt ngất xỉu. Cũng may lúc đó có Ngọc Hoàn vỗ về an ủi. Yên tâm đi, phần của ông vẫn có, thằng ớt đã hợp đồng rõ ràng rồi, nó vẫn lo cho ông. Sự thật về chuyện này như sau. Chiều hôm ấy út ớt đến nhà hàng gặp ông nói chung, có điện thoại trước, dấu riêng cạo sạch, áo quần bảnh bao nghiêm túc, đi một mình, vẫn khệch khạng nhăng nháo như trước. Hát từ ngoài vào trong, hát nhái bài hát nổi tiếng về tình yêu. Tiền ơi, mày ở nơi đâu? Lang thang góc ruộng chân cầu. Tiền ơi, bạn từ đâu tới? Cư dân nhà hàng rồng rắn bám theo, người nọ dì tai người kia. Thằng ớt đến rồi, có chuyện động trời rồi, thế nào cũng thanh toán đẫm máu. Người kia thắc mắc người nọ. Nó đến có một mình thôi à? Quái lạ, tưởng nó đi chiêu binh mãi mã mấy ngày qua. Hay là quân nó phục ở đâu đó? Ông nói chung đứng trên cầu thang quát lên. Xem có gì để mà xem, biến đi. Đám người hiếu kỳ tàn bộ ra. Vài người trung thành tuyệt đối vẫn đi tới với nét mặt đằng đằng sát khí, đồng thanh nhất loạt hô. Chúng tôi bảo vệ sếp. U đất múa tay hát trèo theo điệu hề gậy. Như tôi đây tên hớt họ Trần, tôi đến đây bàn chuyện làm ăn, chuyện đánh đấm hạ hồi phân giải. Ông nói chung lôi tuột út ớt vô phòng, đóng sầm cửa lại. Bàn tiệc chỉ có hai người, đồ ăn, bia rượu bày la liệt. Út ớt nói một lèo như thác đổ. Làm ăn thời này nhất thiết phải cạnh tranh. Không cạnh tranh không có phát triển. Lớn nuốt bé là chuyện đương nhiên. Bác phá chuyện làm ăn của em cũng là chuyện bình thường. Mới đầu em giận lắm, tính chuyện quyết ăn thua đủ với bác. Nghĩ lại thấy chẳng nên giận dữ. Người xưa nói, giận người là giận mình. Khỏi. Nói thiệt với ông bác, em chán ngấy mọi chuyện làm ăn tranh đua rồi. Sở dĩ em đến đây bàn bạc chuyện làm ăn là vì còn mắc nợ người ta. Chuyện là thế này. Ông nói chung vốn dĩ có năng lực kinh doanh. Qua lời út ớt ông thấy ngay giá trị của mỏ đá xanh Hoàng Sơn. Quả là một mỏ vàng. Ông nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, biết rõ những việc phải làm, thấy rõ thắng lợi. Chỉ có một điều ông không hiểu. Vì sao cậu không tự đứng ra làm? Vụ này huy động vốn hay chọn đối tác dễ như trở bàn tay? Em nói rồi. Cuộc đời như cái bánh xe, quay đi quay lại, chỉ nghe tiếng phèn phèn. Út ớt nốc bia nói gì dầm như hát dầm. Ông nói chung gặng hỏi, sao lại phèn phèn? Phèn phèn là thứ gì? Út ớt ngả ngốn trên ghế, miệng cười mắt chảy nước như khóc. Phèn phèn là tiếng thanh la, gọi người mê ngủ mau ra cứu người. Ông nói chung im lặng, mớ kiến thức nhà quê không có giá trị gì hết, đã được thằng danh con này gán kết rào sáo nấu nướng, tạo nên một giá trị đặc biệt, giá trị phát sáng tìm lối đi. Phát sáng thu hút người ta đến, đến để làm thân với gã và cũng để đánh gã, căm ghét gã. Có được gã là có được một nguồn lực hùng mạnh, giá trị của gã cũng giống như một ngân hàng mạnh. Ông rót bia cho gã thân tình như cha con. Mình nghiêm túc đề nghị cậu công tác trong công trình này và sau đó nói chung là với năng lực phát triển, với những ý tưởng tuyệt vời của cậu, cộng với sự khôn ngoan và kinh nghiệm làm ăn của tớ, chúng ta sẽ làm nên nghiệp lớn. Út đợt lắc đầu quầy quậy, rên rỉ như đau bụng, đau răng. Ôi, xin con bác để cho em yên. Chán lắm rồi. Nghiệp lớn nghiệp nhỏ gì cũng chán lắm rồi. Tham vọng chinh phục thiên hạ, dạy dỗ thiên hạ mấy năm trước của cậu đâu rồi? Ông nói chung gằn giọng. Út đợt buông sẵng. Hết rồi, nhắn tín như đít nồi nhà nghèo rồi. Ông nói chung biết thêm một điều nữa. Thằng danh con này không thể khống chế, không thể nắm mắt được. Nó không thuộc về quyền lực, kinh doanh. Ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, nó chưa thuộc về cái gì. Không thuộc về cái gì thì cứ để cho nó tự do. Ông thôi không vận động, gặng hỏi thêm gì nữa, chấp nhận mọi điều kiện do gã đưa ra. Thứ nhất, chuyển giao sở hữu doanh nghiệp khai thác đá Hoàng Sơn và trả công cho ý tưởng khai thác mỏ đá Hoàng Sơn 50 triệu để thanh toán hết số nợ của Út ớt. Doanh nghiệp này do ông nói chung và Út ớt cùng làm chủ. Thứ hai, không chèn ép gây phương hại tới lợi ích của công ty du lịch Sinh Hóa. Có trách nhiệm hỗ trợ hợp tác nối mạng các điểm tham quan du lịch của hai công ty để cùng khai thác. Thứ ba, có trách nhiệm chăm lo cho ông Bốn Nhất khỏi bệnh và quyền lợi sau này của ông ta. Một bản thỏa thuận viết tay độc nhất vô nhị từ xưa đến nay do Út ớt sáng chế. Bản thỏa thuận viết tay không có dấu mộc, không có công chứng, chỉ có chữ ký và điểm chỉ ngón tay cái của hai người. Út ớt gấp tờ giấy thỏa thuận bỏ vào túi áo, loạng choạng đứng lên. Hồi này tiểu lượng của gã giảm sút nhiều, gã phải tựa vào mép bàn để đứng cho vững, đọc câu thơ mới sáng tác tặng ông nói chung. Đạo người, đạo thế, đạo trời. Trong ba thứ ấy, đạo người nặng hơn. Sợ chưa? Hay không? Thơ em sáng tác đấy, tặng quan bác đấy, quan trọng nhất là cái điểm chỉ, đạo người nằm ở đấy. Ông nói chung cho xe chở gã về. Gã photo nhiều bản tờ giấy thỏa thuận gửi tất cả mọi người trong công ty. Sáng hôm sau, gã triệu tập họp tuyên bố. Tôi nghỉ việc ở công ty, tôi không còn trách nhiệm gì ở công ty này nữa. Mọi việc làm ăn sinh sống ra sao, mọi người hỏi ông giám đốc, hoặc tốt nhất là cứ để Lê Hồng điều hành. Công ty vẫn còn nhiều việc làm ăn lắm, đừng sợ, tôi đi đây. Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, gã nhảy lên xe đạp đi mất. 6 năm trước, gã đến làm việc ở xí nghiệp in với chiếc xe đạp ấy, chiếc xe đạp khung thống nhất có từ thời chiến tranh, với đủ thứ phụ tùng nội ngoại. Út ớt về quê. Làng Chát không còn làm du lịch nữa, nhưng dấu ấn vẫn còn nhiều. Một số cửa hàng tạp hóa, tiệm sửa xe, tiệm chụp ảnh và những hàng ăn ở hai bên đường vẫn mở cửa buôn bán. Không rầm rộ đắt khách như trước, nhưng vẫn lai dài, sống được. Khách vãng lai là chính. Cũng vì có du lịch làng văn hóa, nên khách bộ hành, người và xe lưu thông từ phía đông sang phía tây huyện đã quen với con đường liên huyện đi qua làng Chát. Theo quy hoạch tới đây, con đường này sẽ là một trục đường quan trọng của huyện. Mở rộng thêm 3 mét, làng Chát sẽ trở thành làng ven lộ. Kinh doanh buôn bán chắc chắn sẽ phát đạt. Chưa biết chừng vài ba năm sau, làng Chát không còn là làng nữa mà là một thị trấn. Khí thế làm ăn của làng Chát lại sôi động. Những nhà có điều kiện kinh doanh dịch vụ buôn bán tiếp tục mở rộng hoạt động. Các hộ sống vì đất trồng trọt đang đua nhau đăng ký trồng dưa chuột xuất khẩu. Theo lời đồn truyền miệng, một số du khách người Nhật đến tham quan du lịch làng Chát để tìm hiểu thổ nhưỡng ở đây. Chính họ đã gợi ý các công ty nhập khẩu ở Nhật đầu tư và mua dưa chuột ở làng Chát. Doanh thu trồng dưa chuột xuất khẩu gấp 10 lần trồng lúa. Nhà nhà bận bịu, người người khẩn trương, người ta không quan tâm chú ý nhiều tới việc út ớt đã làm cũng như sự xuất hiện trở lại của gã. Những câu hỏi qua loa nhạt nhẽo. Ớt về rồi đấy à? Sao gầy thế? Già đi nhiều quá, lấy vợ đi thôi. Đám trẻ con ngày trước từng rồng rắn bám theo út ớt hô khẩu hiệu, dạy cho dân thành thị bài học nhớ đời. Giờ đã lớn tàu ngồng, chúng đã quên chuyện cũ, chỉ nhe răng cười khi thấy ớt. Ông trưởng thôn vỗ vai gã tân mật. Về nhà trồng dưa chuột. Bác cả triệu tập mọi người về, cuộc họp gia đình diễn ra ngay trong bữa ăn trưa. Bác cả uống nhiều rượu, nỗi niềm tràn ra như ly rượu rót đầy, tự tay ông rót. Người xưa nói anh em như thể tay chân, ý nói anh em ruột thịt trong nhà không thể chia cắt, mất mát được. Chân tay phải bảo vệ nâng đỡ nhau. Chuyện của chú ớt không của chỉ riêng chú ấy, đây là chuyện của mọi người trong nhà. Cha mẹ mất rồi, anh em lại càng phải đùm bọc, đỡ đần giúp sức cho nhau. Nước mắt ông trào ra nghẹn ngào. Chú hai của bà góp ý cho chú ớt đi. Từ hôm về nhà tới giờ chú ấy im như thóc, hỏi mấy cũng không nói. Ớt cũng uống nhiều, rượu rót tràn ly, giọng hơi xỉn. Bác cứ đổ oan cho em. Bác hỏi mọi người cũng hỏi, em trả lời rồi. Em về quê nghỉ phép, không có ý định trở về trồng lúa, khoai hay là trồng dưa chuột đâu. Bác cả kéo vạt áo lau nước mắt, tiếng nói tròn vành rõ tiếng hơn, giống như công tố viên hỏi bị cáo tại tòa. Anh chị em trong nhà, có gì chú cứ nói thật, không được giấu giếm, tại sao chú lại bỏ công ty? Cái bản mặt nhăng nháo gồ ghề của út ớt bỗng nhiên phẳng lì chân trụi một cách vô hồn. Chán rồi. Bác cả vuốt cổ, thói quen khi đang ăn bị nghẹn. Trong gia đình, khi bác cả chưa chỉ định cụ thể ai, người đó không có quyền phát biểu. Đó là thư luật bất thành văn. Mọi người vẫn phải chờ cơn nghẹn của ông anh cả qua đi. Đơn giản thế thôi sao? Hết nghẹn, bác cả tiếp tục truy vấn. Thế thôi, chán lắm rồi, không làm nữa. Khác hẳn những lần đối đầu trước, út ớt không nhìn thẳng mắt bác cả, gã nhìn xéo về phía cửa nơi không có ai che tầm mắt. Giọng nói của gã có chiều hướng đầu to đít bé, trước cứng sau mềm. Bác cả lấy đũa chọc ngoáy trong miệng, hình như có miếng thịt gà rất trong chân răng. Ông uống một hơi cạn ly rượu mới rót, nói như ra lệnh. Chú hai nói đi. Bác hai tử tốn nói. Chú út không nên chán nản, buông rơi sự nghiệp đang có rất nhiều triển vọng. Chú là người có tài, ở ủy ban ở công ty chú ai cũng nói vậy. Cái tài của chú không lộ rõ diện mạo, nó tiềm ẩn bên trong và chỉ phát lộ khi cần thiết. Nghe lời anh cả, chú trở lại công ty làm việc đi, bao năm gây dựng, nói bỏ là bỏ sao? Út đất cúi đầu nhìn chén cơm, gã không dám nhìn ra phía cửa nữa. Nơi đó chị dâu cả đã đứng sừng sững, uy nghiêm như tượng ông thiện ở cổng chùa. Chị ba buông đũa khóc tấm tức. Tội nghiệp em tôi, người ta hành hạ nó đến nỗi nó lú lẫn mất trí. Sao người ta lại độc ác như vậy, nó mới hơn 20 tuổi thôi. Bác cả gõ đũa xung mâm, nẹt. Đẩy kín cái miệng cô lại, nó đã 24 tuổi rồi. Bằng tuổi nó tôi đã là cán bộ đại đội, đánh nhau hàng trăm trận rồi đấy, không còn nhỏ bé gì nữa. Bà hai vẫn từ tốn nhỏ nhẹ. Không phải chú út lú lẫn đâu, chú ấy chán nản là chuyện đương nhiên. Gặp chuyện như vậy, quỳ thân đều chán, chứ đừng nói là tới người trẻ tuổi. Chú hai bình tâm, tĩnh trí, suy xét. Tương lai chú còn dài, dài lắm. Đột nhiên út ớt ngẩng đầu nhìn lên, giơ tay ra hiệu, xoay chuyển thế ngồi, nghiêm trang, đĩnh đạc nói như đọc diễn văn. Em không còn là đứa trẻ nữa, em biết phải làm gì, sống như thế nào. Các bác cứ yên tâm, bữa nay gia đình đoàn tụ, vui vẻ là chính. Em kính bác cả một ly trước tiên. Mặt gã tự nhiên hồng hào lại, hai má hóp tự nhiên nở ra, đầy lên, mặt gã phát sáng. Một ly với bác cả, một ly với bác hai, một ly với bác ba, rồi một ly với bố mẹ. Chúc bố mẹ dưới suối vàng vui vẻ thành thơi. Các bác cả nghĩ lo xa quá mức, bố mẹ luôn phù hộ độ trì cho em. Các bác không biết đâu, bố mẹ luôn mách bảo trì đường dẫn lối cho em tiến lên đấy. Đêm qua, bố mẹ đã khẳng định với em, hỗ trợ giúp sức để em liên tục phát triển. Bố còn bảo tao thề với mày. Gã cười hì hì, tiếng cười của thằng út ớt năm 18 tuổi trong buổi liên hoan đưa gã ra thị xã làm việc, cả gia đình vui vẻ trở lại. Dầu vậy bác cả vẫn không yên tâm hỏi lại. Tóm lại, kế hoạch của mày tới đây làm gì? Gã dõng dạc tuyên bố, trước mắt em sẽ đi khảo sát tình hình, sau đó tùy sức mà làm, tùy cơ ứng biến. Dù đã say xỉn, mắt nhắm mắt mở, bác cả vẫn cố vớt vát để hiểu rõ thêm. Nói về nghĩa là sao, làm việc gì ở đâu, làm cho nhà nước hay tư nhân? Cũng giống như ngày xưa, út ớt phẩy tay, gắt gỏng. Chả nói rồi, em đi ngủ đây. Kể từ lúc đó không ai đủ sức cạy răng gã nữa. Gã ngủ một lèo đến tối thức dậy. Trong bữa ăn, chỉ ăn cơm với rau lang luộc, chấm tương và cà muối. Hỏi sao không ăn thịt, nói chán thịt rồi. Ăn xong gã không đi lòng vòng như mọi khi, không nằm dài xem tivi như mọi lần. Gã bảo đứa cháu cho mượn bàn học, mượn bút chì và mấy tờ giấy trắng. Gã ngồi lúc thẳng lưng, lúc vặn vẹo, có khi bò nhoài trước bàn, hí hoáy tô tô vẽ vẽ gì đó. Có vẻ tập trung cao, nghiêm túc nhiều. Bà cả lo lắng, sai thằng con đang học lớp 5 đến tìm hiểu. Thằng bé cười làm quen. Chú bé gì vậy? Út ớt xoay ngược, trở xuôi tờ giấy có vẽ hình trên đó vẻ hài lòng. Mày thấy thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Thằng bé cảnh giác, nó biết tính khí của ông chú út thất thường, muốn ăn kẹo hoặc được thưởng tiền phải biết chiều theo chú, nói những gì chú ấy thích nghe. Là giống con gì? À, ra thế. Thằng bé ra chiều suy tư, diễn bài ngẫm nghĩ. Là chó cũng không phải là chó, là hổ cũng không phải là hổ. Đương nhiên rồi, nếu chỉ là chó hoặc là hổ thôi thì tao vẽ làm đếch gì? Nhưng nó là con gì? Phải có tên gọi chứ. À, gọi nó là chó đá Hoàng Sơn. Tạo vẽ mẫu cho dân đập đá sản xuất hàng đá mỹ nghệ đấy. Mẫu hàng mới chắc chắn sẽ bán chạy. Thằng bé không tin cái thứ hình vẽ kỳ quặc này có thể bán được. Nó gặng hỏi. Thế họ mua thứ này về làm gì? Chó thật còn có thể làm thịt hay giữ nhà. Chó đá thì làm được gì? Út ớt thấy không cần thiết phải bàn luận với thằng nhóc 10 tuổi. Gã gấp tác phẩm của mình lại, gấp làm tư, đút vào túi áo, vỗ vai xoa đầu cháu. Làm gì là việc của người ta, hỏi thưa. Đứa bé lại gần bố, trịnh trọng thông báo. Bố ạ, chú đang tập làm họa sĩ, chú ấy có ý định vẽ tranh cho đá Hoàng Sơn, đem bán. Nhà ta sắp có một họa sĩ rồi. Sau cơn mưa, tiết trời mát mẻ, trời còn âm u nhưng mưa to khó đến. Phía đông, mây cồn rạn nứt với những đường vân lỗ hồng màu hồng hoặc màu vàng nhạt. Bác cả bảo, có lẽ đang sang thu. Út đất chào ông anh cả, thưa anh em đi. Bác cả nấn ná không ra ruộng kiểm tra ba xào dưa chuột, cũng vì để xem sáng nay út ớt làm gì. Từ ngày dứt bỏ kinh doanh, đường ra phía trước, ông chuyên tâm vào việc canh tác, phấn đấu để kỳ đại hội tới sẽ vào đảng ủy xã, tiếp tục tranh đua, giành lại chức chủ tịch xã đã mất. Ông đưa cho thằng em út ít tiền bảo, đây là tiền các chị cho chú để tiêu vặt trên đường công tác. Út ớt nói, em cảm ơn anh chị, anh chờ để tiễn em là mừng rồi, tiền em không nhận, em đâu phải thằng út hồi nào nữa. Nói thật với anh, tiền đối với em là chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Đồ đạc cá nhân của gã vẫn như lần ra đi 6 năm về trước, đựng trong cái túi sách du lịch màu nâu sậm và buộc bằng dây thun ở sau xe đạp, lẹp xẹp và rúm gió. Điện thoại di động của gã reo chuông, tiếng nhạc của đoạn cuối bài hát, tình ca du mục với những nốt nhạc buồn mênh mang, tình xa vắng rồi. Gã nói như nổ súng na phan, được rồi, tôi đang đến đây, là đến đây. Tắt máy hô to như hô khẩu hiệu, chào cả nhà em đi đây. Bác cả đứng giữa sân, bần thần ngơ ngác. Bà vợ từ vườn đi ra. Ơi, chú út đi rồi hả? Đi rồi. Có biết đi đâu làm gì không? Nó không nói. Không hài như chú ấy. Hồi chiến tranh làm gì có cái thứ người như nó, tức chết đi được. Nhưng tôi thấy chú ấy là người có bản lĩnh đấy. Đành phải tin thôi. Không phải chỉ vợ chồng bác cả, hết tại mọi người quen biết đều thế. Ở khu mỏ đá, những người thợ đá tiếp nhận bản vẽ chó đá Hoàng Sơn của gã đều phì cười, có người ôm bụng cười, cười chảy cả nước mắt. Gã nghiêm túc hỏi, làm được không? Quyền giám đốc xí nghiệp cười, bảo, Làm được. Gã buộc lại cái túi du lịch cho chặt ở sau xe. Chân tình dặn dò. Làm ba loại. Loại nửa ký, 2 ký, 5 ký. Đây là hàng lưu niệm. Sẽ có người tới đây để xem và đặt hàng. Yên tâm đi, hàng bán chạy. Đành phải tin thôi. Những người ta đã nói vậy. Rượu lại rót tràn ly. Mọi người chúc ông chủ nhỏ. Xí nghiệp gọi ông nói chung là ông chủ lớn. Út ớt là chủ nhỏ. Thương lộ bình an, hành thông mọi nhẽ. Chúc vậy thôi. Chẳng ai biết gã đi đâu. Khảo sát, tìm hiểu cái gì. Gã hát. Mời anh đến thăm quê tôi mà xem điện sáng ngời ngời. Và mùa này bao chó đá nhăn nhở cười dưới ánh trăng rơi. Gã bảo, đấy là hát ở Hoàng Sơn. Hát tiếp, mời anh đến thăm quê tôi, đồng xanh nhỏ lại mất rồi, và mùa này ba cô gái mặc quần bò đi hái dưa leo. Giải thích thêm, ngoài mình gọi là dưa chuột, trong Nam gọi là dưa leo. Tôi thấy gọi dưa leo thì đúng hơn. Ngày tối ấy gã có mặt ở ga, sư phụ Ngọc Hoàn, Lệ Hồng và Ngọc Hoa tiễn đưa gã. Sau khi gã bỏ việc, ba người này nhất quyết giữ cho được công ty du lịch sinh hóa. Ông Bốn Nhất được cấp trên cho nghỉ dưỡng bệnh dài ngày, không làm giám đốc nữa. Lệ Hồng được bổ nhiệm làm quyền giám đốc, Ngọc Hoa và Ngọc Hoàn làm phó. Người đẹp giàu muộn Ngọc Hoa bảo, cách chờ đợi tốt nhất là làm việc. Chị nói gương em, làm việc hết mình, nhưng không theo cách thích thì làm, không thích thì bỏ của em. Gã khen, tốt. Sư phụ Ngọc Hoàn hăng hái, tụi tao luôn kể vai sát cánh với mày, có gì khó khăn cứ phôn một tiếng. Nhà của tao là nhà của mày, tiền của tao cũng là tiền của mày, tất nhiên phải trừ cái phần đàn bà. Gã cười, hay. Lệ Hồng điềm đạm nói rõ ràng rành mạch, em chờ anh, công ty này vẫn là nhà của anh. Gã không nói gì, lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, ngẫm nghi một lúc rồi bảo Lệ Hồng, em chọn cho anh một người trong số này, đây là những đối tác làm ăn ở Sài Gòn, em chọn ai, anh sẽ đến với người đó. Sư phụ Ngọc Hoàn kinh ngạc kêu lên, thực ra mày định làm gì? Gã tư lự nói nhỏ, em không biết nữa, cứ đi, cứ đến rồi sẽ biết thôi. Ngọc Hoa thở dài, chị không hiểu em là cái thứ gì nữa. Sư phụ Ngọc Hoàn lắc đầu mệt mỏi, thua. Lệ Hồng đưa cho gã tấm danh thiếp màu vàng nhạt, chữ xanh chữ đỏ, trình bày rườm rà, rực rỡ như một chùm bông giấy. Gã soi trước đèn điện, đọc. Nghệ sĩ Hoài Thương, tức Thương Hoài, không hết, chuyên tổ chức các show diễn tấu hài, dân gian, phục vụ mọi đối tượng. Lệ Hồng Ngọc Hoa và sư phụ Ngọc Hoàn như dẫm phải lửa đồng loạt kêu lên. Cái gì? U đất cũng bị bất ngờ. Trong bộ nhớ của gã có sẵn 4-5 cái địa chỉ cần đến, nơi đó gã sẽ được đón tiếp nồng nhiệt và có cơ hội học hỏi tìm hiểu nhiều hơn về công việc du lịch kinh doanh các vật liệu xây dựng. Ông nghệ sĩ Hoài Thương này chỉ gặp gã một lần trong một bữa nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm đó có một quý bà sang trọng mặc váy đầm lòe loẹt có ý chê bai những thứ văn hóa nhà quê. Gã mượn cớ xỉn hát diễu bà ta một làn điệu dân ca. Ơ này bà con ơi! Đường đi đâu có sạch gì mà buông dài váy làm chi hỡi nàng. Các vị làm du lịch văn hóa ở đất Sài Thành nồng nhiệt hoan hô, ông nghệ sĩ Hoài Thương khẳng định với mọi người, gã là một nghệ sĩ lớn, một tài năng đa dạng và rất hùng mạnh. Một sạc lô xuất hiện, sạc lô thời hiện đại. Cậu theo tôi, chúng ta sẽ chinh phục thiên hạ, cậu là nghệ sĩ lớn, hãy làm đúng chức năng nghệ sĩ của mình. Gã nhớ lại những lời ông nghệ sĩ này đã nói, cười cợt nhà, vuốt má Lệ Hồng. Anh trở thành nghệ sĩ lớn, đi nước ngoài như cơm bữa, em có chờ anh không? Tàu đã vào ga, chỉ dừng lại để tránh tàu khác. Út ớt thuộc loại khách đặc biệt do sư phụ Ngọc Hoàn gửi gắm. Gã lên tàu, không ai nói thêm, dặn dò thêm gì nữa. Trời se lạnh, gã hát theo điệu dân ca miền Trung. Dòng đời xuôi ngược, bao gió mưa, con thuyền trôi, bao nắng mưa theo người đi. Người đi, về là về nơi đâu? Một giọng trầm ấm rất đặc biệt tự dưng phát ra. Anh hát hay lắm, không thua gì Quang Linh. Cô nhân viên phục vụ khen ngợi, gã thấy nước mắt tự nhiên ứa ra. Lần đầu tiên trong đời, gã biết thế nào là buồn rơi nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Đại gia Tỉnh Lẻ và cũng là tập kết thúc rồi. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.